Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, sư ân như biển khi ghi khắc. Mặt khác sư huynh đệ, cũng đều từng cái nối đuôi nhau mà ra, chỉ là bọn hắn trạng thái còn không bằng Tôn Minh Tú. Không phải dừng là một cước nhẹ một cước nặng, hoàn toàn nắm không tốt lực lượng của mình. Cơ hồ chính là đi một bước liền muốn ngừng một lát. Lúc nào cũng có thể chân đứng không vững, nhưng mỗi một cái người đều là thần sắc phấn chấn chưa từng có. Phía ngồi nhìn nhóm tiểu đệ tử dù sao kiến thức nông cạn, nhìn không ra đến tột cùng như thế nào, nhưng khí cơ ở giữa cảm ứng, như cũ có thể cảm giác được các sư huynh sư tỷ từng cái cường đại hơn nhiều. Nhưng là bây giờ cái này vụng về bộ dáng hay là tốt đùa a? Đơn giản chính là đậu bỉ được chứ. Đồng Tề Thiên con mắt xem như triệt triệt để nới rộng ra. Trong mắt hắn, nhìn thấy những người này tu vi hiện tại, tựa như là giống như gặp quỷ. Tôn Minh Tú, Chí Tôn phía trên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng tôn giả. Ngọc Thành Hàng, Chí Tôn phía trên cao giai viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, chính là đỉnh phong chi cảnh. Bạch Dạ Hành, Chí Tôn phía trên cao giai viên mãn, cùng Ngọc Thành Hàng Tề khu ngang hàng, có vẻ như còn muốn hơi cao ra như vậy một chút điểm. Đúng là thực hiện nghịch tập. Những đệ tử khác, Chí Tôn phía trên cao giai, trung giai, kém nhất hai cái, sơ giai. Tóm lại chính là toàn bộ tấn cấp Chí Tôn phía trên. Đây quả thực là nháy mắt một cái, gà mái biến vịt, hơn nữa còn không chỉ là biến vịt sự tình. Đây rõ ràng là biến thành rồng a, lần này Thanh Vân Lộ, vậy mà coi là thật toàn bộ đều thành công, liền không có một cái thất bại. Như vậy, trong truyền thuyết hai thành xác suất thành công đi đến ở nơi nào? Tùy theo mà đến vấn đề, cái kia đột nhiên gia tăng phẩm chất tạo thành ảnh hưởng to lớn thiên tài địa bảo hiệu quả. Lại đang chỗ nào, đây coi như là gặp quỷ sao? Còn có, theo đạo lý tới nói, cái này Thanh Vân đan tăng lên một cái đại cảnh giới. Trong những người này tu vi cao nhất thần huyền đỉnh phong có thể đến Chí Tôn phía trên sơ giai. Liền đã không tệ. Những người khác đoán chừng vẻn vẹn tại Chí Tôn đỉnh phong dừng bước. Đây đã là tốt nhất thành quả, hơn nữa còn là cái kia hai thành xác suất thành công sau khi thành tựu tối cao. Nhưng là, cái này tất cả mọi người tăng nhanh đến Chí Tôn phía trên là chuyện gì xảy ra? Thậm chí cái kia Tôn Minh Tú bọn người, thình lình thẳng tắp nhảy lên tới đỉnh phong cấp độ. Vậy nếu là dược hiệu lại hơi mạnh hơn một chút, các người chẳng phải là liền trực tiếp nhảy lên đến tôn giả rồi. Nào có bực này đạo lý, nếu như nói mới vừa rồi là gặp quỷ, hiện tại há không chính là đụng thần. Đồng Tề Thiên trước đó nói với Vân Dương rất minh bạch. Vật cực tất phản, thiên đạo tuần hoàn, quá bổ đồ vật, một khi phụ tải không được. Đối với người dùng mà nói chính là chí độc vật. Thanh Vân Lộ tại Cực Thiên Môn cũng được xưng chi là Diêm Vương Lộ. Hoặc là một bước lên trời, hoặc là lên trời không kịp, đọa thiên vẫn diệt. Trên đời này võ giả 9 thành 9 trở lên người không có cái kia phần tiếp nhận duyên phận. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải là đến bất đắc dĩ hiểm ác trước mắt, tuyệt sẽ không áp dụng loại biện pháp này. Không thành công thì chết cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút mà thôi. Cái gọi là nhân định thắng thiên, bất quá là thoại bản trong tiểu thuyết hoang ngôn, cổ vũ lòng người lời nói dối trắng trợn. Đây vốn là chuyện ván đã đóng thuyền thực, không thể tranh luận, gì có thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, giờ phút này, lập tức, thế mà thật toàn bộ thành công. Đây không phải quá hoang đường, chẳng lẽ chỉ có tại thoại bản trong tiểu thuyết kỳ tích. Vậy mà ngưng nhưng trước mắt, trở thành hiện thực, không, tỷ lệ thành công như vậy lại đâu chỉ là kỳ tích. Rõ ràng là thần tích, Nhưng mà Đổng Tề Thiên là ai? Cỡ nào nhãn lực độc đáo biết lịch duyệt? Một cái chớp mắt cảm khái sau khi hắn bén nhạy phát giác được. Ở trong đó, nhất định có nguyên nhân. Không phải có thiên đại chi nhân làm. Há có thể tạo thành như vậy thần tích? Tôn Minh Tú đứng tại trước bậc thang điểm danh. Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm, Trình Dai Dai, Lộ Trường Mạn, Lâm Tiểu Nhu, điểm 10 người danh tự. Sư tôn để cho các ngươi đi vào. Lập tức, nhìn xem 10 cái sư đệ sư muội khẩn trương mà ánh mắt hưng phấn. Tôn Minh Tú mỉm cười nói, yên tâm đi thôi, không cần khẩn trương thái quá. Sau khi đi vào, một chút liền tốt, nhất định phải cố gắng lên. Lập tức, Tôn Minh Tú 10 người tay áo bồng bềnh, khục, vẫn như cũ là một đường một cước nhẹ một cước nặng đi ra ngoài. Nhưng là tốc độ đã bay rất nhiều, hiển nhiên là phải nhanh trở về vận công tiêu hóa hôm nay thu hoạch. Trước mắt loại tình huống này thực sự quá không đẹp xem. Tôn Minh Tú vì chính mình quy định một mục tiêu. Trong vòng 5 ngày, nhất định, muốn để chính mình thích ứng. Đại sư huynh dáng vẻ, hay là cần bảo trì. Các vị sư đệ sư muội sau khi trở về, nhất định phải nắm chặt thời gian củng cố trước mắt cảnh giới. Ngàn vạn không thể lười biếng. Chớ có cô phụ sư thúc cùng trưởng môn sư tôn một phen khổ tâm rất nhiều vất vả. Lần này, tăng lên, không thể nghi ngờ là một lần hãn thế kỳ ngộ. Khó được làm lại, cho dù là chúng ta cửu tôn phủ môn phái. Cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm. Chúng ta bất quá một cái mới vừa vặn thành lập môn phái. Sư tôn bọn hắn liền cho chúng ta kỳ ngộ như thế. Chỉ sợ là muốn bỏ ra đại giới to lớn. Có lẽ cả môn phái tài nguyên tất cả đều bị chúng ta lần này đột phá hao phí hết. Dạng này long ân, dạng này hậu ý, các sư đệ sư muội chớ có cho là đây là bình thường a. Đây là đáng giá chúng ta cả đời hiệu mệnh vào sinh ra tử ân điển. Chúng ta nên đem phần này ân điển ghi khắc ngũ tạng, lạc ấn nội tâm. Các vị sư huynh đệ đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Lặng im gật đầu, trong mắt đều có quang mang lấp lóe. Một tiết này, không cần đại sư huynh nói, chúng ta đều để ý tới. Một cái còn không có thiên vận kỳ trấn giữ môn phái. Muốn thu hoạch được cơ duyên như vậy, cụ thể có bao nhiêu khó? Chúng đệ tử thực lực kiến thức tất cả đều nông cạn. Bọn hắn cần tại rất lâu sau đó mới có thể cảm nhận được cái này trình độ khó khăn. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với sư trường. Đối với tông môn trung tâm, dù cho là lấy bọn hắn nông cạn nhận biết phán đoán. Bực này trong một sớm một chiều liền vượt qua một cái đại cảnh giới nghịch thiên linh dược. Tin tưởng liền xem như vốn có thiên vận kỳ môn phái. Cũng không nhiều a. Giống như đại sư huynh Tôn Minh Tú lời nói, trưởng môn sư tôn chờ lần này chỉ sợ quả nhiên là dốc hết tất cả. Táng ra bại sản đi. Phần ân tình này, thật là muốn nên cả đời ghi khắc. Lạc ấn trong tâm, Vân Tú Tâm bọn người lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi như ong vỡ tổ tiến vào. Đổng Tề Thiên mới vừa vặn buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên. Mấy tiểu gia hỏa này, tu vi cao nhất cũng bất quá mới thiên huyền đỉnh phong mà thôi. Chỉ từ tu đồ tiền cảnh mà nói, đem so sánh với Tôn Minh Tú bọn hắn, Đổng Tề Thiên kỳ thật vẫn là càng xem trọng Vân Tú Tâm các nàng một nhóm người này. Tôn Minh Tú đám người tiến cảnh mặc dù đã nhanh đến kinh người, còn tại rất nhiều tông môn tích cực vun trồng đệ tử hạch tâm phía trên. Nhưng ở trong mắt Đổng Tề Thiên, như cũ chỉ là tốt nhất chi thừa, không phải thuộc tuyệt vô cận hữu thuộc loại nhất là Tôn Minh Tú thập đại đệ tử bên trong. Ngoại trừ Bạch Dạ Hành bên ngoài, những người còn lại đều thuộc về lão luyện thành thục một loại. Người như vậy, hơn 9 thành đều sẽ trưởng thành là môn phái trưởng lão, cung phụng, hộ pháp các loại cái cấp độ này nhân vật, cho dù là lấy trong đó nhất người nổi bật Bạch Dạ Hành tới nói, cũng có cơ hội trở thành tông môn nhân vật thủ lĩnh, thậm chí có càng lớn phát triển, lại như cũ vẻn vẹn tại có cơ hội mà thôi. Nếu không có lại có đặc dị gặp gỡ, thế này thành tựu nói chung cũng chính là như vậy. Nhất là rơi vào cửu tôn phủ bực thiên tài này khắp nơi trên đất đi. Nhân tài không bằng chó đặc thù tông môn, nhưng là Vân Tú Tâm những người này khác biệt. Dấu bé hôm qua mệt nhọc, thật sự là so trước kia củi mục nhiều a. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.